Chào mừng các bạn đang cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị, đồng hành cùng với cả Bá Tiến ở bộ truyện Quý Bí Chi Chủ. Và bây giờ thì mời các bạn sẽ cùng đến với tập mới nhất Số Mệnh của Thám Tử Tư. Xin mời. Đã chết sao? Will Onstein đã chết rồi sao? Hơn nữa, tựa như đã chết một thời gian dài rồi. Cái này có thể nào là giả không? Clint vừa sợ vừa nghi, nhìn về phía thi thể của trẻ em nọ. Trong lòng thì bỗng nhiên xuất hiện các loại ý tưởng. Ở trong nhận thức của anh, Will Onstein thuộc về đứa nhỏ đặc thù, khả năng có liên quan nhất định với rắn thủy ngân, danh sách một con đường quái vật. Cậu ta chơi trò chơi bói toán, cậu ta thuận miệng một câu bác sĩ, vận may của ông sẽ xấu đi đấy, khiến cho Alan xui xẻo thật lâu. Cậu ta cấp hạc giấy có thể làm cho linh tính linh thể của Alan bị định vị ở linh giới, nhận lấy gợi ý được chế tạo ra. Hành tung của cậu ta, cho dù Colin ở phía trên màn sương mù xám cũng chỉ có thể nhìn thấy một hai, khó có thể được kết quả hữu hiệu. Một đứa nhỏ như vậy sao lại sẽ chết khó hiểu vậy? Đã chết ở trước khi bác sĩ Alan nằm mơ. Người thân cậu ta đâu rồi? Colin hít mắt lại, chịu đựng ghê tởm mãnh liệt, cẩn thận xem kỹ thi thể hư thối cao độ nọ, phát hiện ra bùn đất xung quanh có một chút bài ta đốt rách nát. Linh tính trực giác nói cho anh ta, thi thể trước mắt đại khái chính là Will Onstein. Thật đúng là làm cho người ta phải khiếp sợ, làm cho người ta phải khó hiểu mà. Quay đầu đi phía trên màn sương mù xám xác nhận Will Onstein có phải giả chết hay không. Đợi một chút, cái này quan hệ gì tới mình đâu chứ? Mình đã sớm quyết định không nhúng sâu vào chuyện này rồi, miễn cho bị rắn thủy ngân gì đó quấn lấy. Cái này có lẽ còn đáng sợ hơn so với cả vật phong ấn 008. Clint chợt hoàn hồn, nói với người thủ hộ bị dọa ngẩn ra cùng bác sĩ Alan, sợ tới mức muốn sụp đổ. Báo cảnh sát đi. Tốt tốt. Người thủ mộ đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo lắp bắp trả lời. Ông ta cầm lấy cái xẻng, xoay người chạy về phía ngoài rừng cây, nhanh tựa như phía sau có xác sống đang đuổi theo vậy. Quả nhiên chỉ là người bình thường thôi, tuyệt không cẩn thận. Dưới loại tình huống này thì không phải nên cảnh giác đối với cả người xung quanh sao? Để phía sau lưng bại lộ ra như vậy, rất dễ bị người ta một xẻng đập chết. Colin liếc mắt nhìn bóng lưng người thủ mộ một cái, thở dài lắc đầu. Thời điểm anh ta ở tiểu đội kẻ gác đêm thành phố Tingen, đã xem qua không ít hồ sơ vụ án, phát hiện ra rất nhiều người bị hại chính là bị đồng bạn chơi như vậy. Nghĩ đến đây thì Clint đi tới bên cạnh bác sĩ Alan, cúi người đưa tay nói. Không có gì phải sợ đâu, cậu ta đã chết rồi. Chính là đã chết sớm mới làm cho người ta sợ hãi đấy. Alan bình tĩnh một chút, không nhận đỡ Clint, tự mình đứng lên. Vết đen của ông ta thì đã dính đầy bùn đất rồi. Clint nhìn thấy, không hiểu, có chút đau lòng. Mình không thể thấy thứ gì đáng giá bị tổn thương cả. Anh ta cảm khái một câu ở trong lòng. Thấy Alan còn có chút kinh hoàng, Clint cười cười nói. Loại thời điểm này thì cầu nguyện đến thần linh mà anh tin tưởng sẽ có hiệu quả không hề tệ đâu. Phải không vậy? Alan ngẩn ra một chút. Ở ngực thuận kim đồng hồ điểm 4 lần, thấp giọng thì thầm. Nữ thần đêm tối càng cao hơn so với cả tinh không, càng dài lâu hơn so với cả vĩnh hằng. Tín đồ bóc dáng tiểu tụy của ngài khẩn cầu ngài chiếu cố. Trong nhỏ, giọng lặp lại, ông ta từ từ dịu xuống, không hề sợ hãi giống như vừa rồi nữa. Clint thuận tay, vẽ thánh huy tam giác ở trước ngực, lẩm bẩm không tiếng động. Thần hơi nước cùng máy móc, tín đồ vóc dáng tuyệt không tiểu tụy của người, cầu khẩn người chiếu cố. Đồng thời khi lẩm bẩm thì anh nhịn không được tự giễu cười, hoài nghi mình có khả năng bị sét đánh chết ngay tại chỗ. Bất quá tia chớp cùng sét thuộc về chúa tể gió bão, không ở trong lĩnh vực thần hơi nước cùng máy móc. Clint có chút thoải mái thầm thì. Qua hơn 20 phút, hai người ngồi bên trong phòng thẩm vấn cục cảnh sát phụ cận. Thời điểm lấy khẩu cung, Clint thản nhiên nói cho cảnh sát này, mình chỉ là một thám tử tư nhận ủy thác thôi. Đối với cả việc đã xảy ra cái gì cũng không rõ ràng cho lắm đâu. Bác sĩ Alan thì miêu tả chi tiết cảnh trong mơ của hắn, cùng với nguyên nhân đào bới ra thi thể. Clay nhìn ra được cảnh sát này căn bản không tin, nhưng mà sau khi bọn họ đi ra ngoài một vòng thì lập tức cải biến thái độ, tỏ vẻ bác sĩ Alan cùng thám tử Moretti không có hiểm nghi gì, chỉ cần ký một cái tờ ở trên khẩu cung là có thể rời đi rồi. Alan có chút kinh ngạc đối với cả cái này. Clint thì lại tuyệt đối không thấy kỳ quái, cái này rõ ràng là kẻ gác đêm ra mặt rồi. Chỗ tốt khi anh báo cảnh sĩ đi giáo đường đầy sao tìm mà giáo mục trước để thể hiện đây mà. Trước khi ra khỏi cục cảnh sát thì Clint không chút nào bất ngờ thấy một bóng người tương đối quen thuộc, đó là kẻ gác đêm trước đó đã tiến vào cảnh trong mơ của anh. Người có thể là đội trưởng kẻ gác đêm này vẫn mặc áo gió màu xám, vừa thấy đã kháng lạnh hơn so với cả Clint. Đôi mắt màu lam của anh ta đảo qua, không có chút nào dị thường, đã rời tầm mắt khỏi Clint, làm bộ mình chỉ là một vị đôn đốc cao cấp bình thường thôi. Clint cũng làm bộ mình chỉ là một thám tử tư bình thường, đẩy mắt kính, đội lên mũ dạ tơ lụa, cùng bác sĩ Alan rời khỏi cục cảnh sát, lên xe ngựa. Sau khi ra lệnh cho Safu, nhà mình trước đi phố Min, Alan quay đầu nhìn về phía của Clint. Sherlock, cậu cảm thấy sự việc sẽ dừng ở đây chứ? Nếu thi thể nọ thật sự là Will Austin, anh hẳn sẽ không bị làm phiền nữa. Clint dừng một chút rồi nói. Alan, trong khoảng thời gian này thì anh có cảm giác được chuyện gì cổ quái không? Bất kể là chuyện gì. Alan tập trung nghĩ, rồi lắc đầu nói. Không có. Vậy ăn mừng rồi. Clint thở hắt ra mỉm cười nói. Đối với anh mà nói, chuyện Will Austin cứ chấm dứt như vậy là tốt nhất. Tuy hạc giấy mà Clint gấp ở phía trên màn sương mù xám có thể sẽ không bại lộ cái gì cả, sau đó bói toán là không có vấn đề gì, nhưng mà anh trung quy vẫn có chút lo lắng kẻ gác đêm kia đột nhiên có suy nghĩ mới là mượn một ít manh mối này tìm được cái gì đấy. Mà hôm nay thì theo Will Austin chết đi, án này có lẽ rất nhanh sẽ đi vào đường chết thôi. Được cất vào hồ sơ, tạm thời tuyên cáo chấm dứt, không có tình huống gì mới sẽ không có ai chú ý đến nữa. Alan trầm tĩnh lại, ngược lại nghi hoặc nói. Thẳng thắn mà nói thì tôi cũng không thấy khẩu cung của tôi có sức thuyết phục quá mạnh. Cảnh sát vì sao lại tin tưởng tôi vậy? Tôi cũng không biết đâu. Clint cố ý giả ngu nói. Tôi còn tưởng rằng tôi lại để cho luật sư của tôi đến đưa tôi về nhà. Không, nộp tiền bảo lãnh đưa tôi về nhà chứ. Alan hiếm thấy nhếch lên khóe miệng rồi nói. Sherlock, ở chuyện vào cục cảnh sát này thì cậu tựa như có kinh nghiệm cực kỳ phong phú vậy. Clint cười một tiếng, thâm trầm rồi đáp lại. Đây là số mệnh của một vị thám tử tư mà. Ngay tại thời điểm Clint cùng Alan ở phụ cận Nghĩa Trang Green bị đưa vào cục cảnh sát, Phil Will mặc váy dài thanh lịch màu đen, đầu đội mũ mềm màu đen, có tấm ren mỏng rủ xuống, đi vào nghĩa trang hơi yên tĩnh kia, tìm phần mộ thuộc về bà Anissa. Cô ở một giờ trước đã cùng Húc đi khu Queen, đi tìm tử tước Rilin, thu được đối phương trả lời thuyết phục nguyện ý cho mượn 400 bảng, còn không thu lợi gì cả. Yêu cầu duy nhất của tử tước Rilin, hai người phi phạm cùng anh ta tham gia tụ hội ngày ấy triệu tập vào tối nay, bảo hộ cho anh ta an toàn. Anh ta gấp gáp sưu tập kết tinh nọc độc sứa vương miệng để hoàn thành điều chế ma dược dược sư. Sừng phi mã, một sừng trưởng thành, đã tìm được từ trong kho gia tộc của RJ rồi. Lấy danh nghĩa làm thực nghiệm sinh vật học, lấy ra một cây. Cái này hữu hiệu triệt để tiêu bộ phần nợ của cô ta. Mà cô còn đưa ra một điều kiện thêm nữa, để cho tử tước Rilin mượn dùng mấy đứa nhỏ của công tước Negan, xác nhận tiêu bản cự long trong kho của đối phương có thuộc về kẻ săn bắn thiên phú, thiên diện thú hay không, xác nhận bên trong còn có điểm sáp lập lòe hay không. Sau khi mượn được tiền rồi thì Phil không vội khẩn cầu ngài kẻ khờ để nhanh chóng hoàn thành giao dịch, bởi vì cái này quá mức mau lẹ, sẽ làm cho Húc trực giác cho rằng không đúng, từ đó sinh ra hoài nghi. Thừa dịp rảnh rỗi thì Phil thay đổi quần áo, thuê xe ngựa đi vào nghĩa trang Rilin ở ngoại ô khu Tây. Sau khi biết định luật đặc tính phi phàm bảo toàn cùng bất diệt, Phil đã rõ ràng tài liệu chủ để mình trở thành học đồ là đặc tính phi phàm mà bà Anissa lưu lại. Cô tương đương với cả kế thừa lực lượng của đối phương, Cho nên cô khó có thể ngăn chặn muốn tới nơi này một lần. Đặt một bó hoa ở trước mộ bà Anisa, nói một tiếng cảm ơn. Lúc này thì đã nhập đầu mùa đông rồi, tuyệt đại bộ phận hoa đã sớm điêu linh rồi, nhưng mà Phil vẫn mua được một bó hoa tươi thanh lịch. Đây là đóa hoa bồi dưỡng ra từ trong nhà kính, giá có chút mắc. Cảm tạ phát minh của đại đế Russell, Phil nói một câu ở trong lòng. Theo cô biết thì các quý tộc ở trên yến hội vào đông dùng là loại hoa này, đại bộ phận đến từ nhà kính, số ít còn lại là từ khu phía nam ấm áp trực tiếp dùng khinh khí cầu đưa tới. Cái này vượt qua phạm vi trung sản bình thường có thể thừa nhận. Đứng ở trước mộ bia màu đen, Phil nhìn thật sâu vài lần tấm ảnh chụp thuộc về bà Anisa, cúi người đặt hoa tươi, nhẹ giọng nói một câu. Cảm ơn. Cô chợt đứng thẳng thân thể, nhắm mắt lại, im lặng nhớ lại chuyện cũ quá khứ. Đúng lúc này thì cô nghe thấy một giọng nói hơi có vẻ già nua. Cô thật sự là một cô gái vừa thiện lương vừa hảo tâm đấy. Phil trợn mắt nghiêng đầu, phát hiện ra ngài Lauren đến từ gia tộc Abraham kia, không biết từ khi nào đã xuất hiện ở nơi này rồi. Trong tay cũng cầm một bó hoa tươi thanh nhã. Không, cái này không phải là thiện lương đâu, cũng không phải hảo tâm đâu. Bà Anisa từng mang đến một đoạn thời gian ấm áp, khó có thể quên cho người mẹ đã mất của tôi. Phil chân thành nói. Ánh mắt của cô đột nhiên có chút ướt át. Khóe mắt Lauren thì hơi nhau lại, vừa bông hoa tươi vừa thở dài nói. Cái này thuyết minh cô coi trọng tình nghĩa. Thuận miệng nói chuyện vài câu thì Phil chuẩn bị cáo từ. Lauren đang phất tay chào, đột nhiên ho khan kịch liệt. Ông ta ho đến hai chân như nhũn ra rồi, ho đến ngã xuống tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể vì hít thở nơi này mà chết đi. Là một bác sĩ tốt nghiệp học viện chính quy thì Phil không chút do dự xoay người trở lại, ngồi xuống triển khai cấp cứu. Sau một phen bận rộn thì tình huống của Lauren rốt cục ổn định xuống. Ông ta lau khô nước bọt trên khóe miệng, mỉm cười nói với cả Phil. Cô gái, có thể đưa tôi về khách sạn được không? Không thành vấn đề. Phil đỡ đối phương đứng dậy. Lauren nhìn về phía trước, ánh mắt hơi có chút mất kiêu cự. Ông ta ho nhẹ một tiếng rồi nửa bi thương nửa tự giễu cười nói. Sinh mệnh của tôi có lẽ đã đến điểm cuối rồi. Khu Tây, khách sạn Convenza. Phil đỡ Lauren vào phòng, để cho ông ta nằm ở trên giường. Đây là một khách sạn tương đối xa hoa. Trừ bỏ phòng tắm, mỗi một chỗ đều trải thảm màu vàng, xám êm dày. Trên tường còn treo một vài tác phẩm phỏng chế những bức tranh nổi tiếng khác. Lauren thả hổn hển một hơi nói. Cảm tạ cô, tiểu thư Wong. Xin tha thứ một người đã sắp chết, không thể làm theo lễ nghi. Không, ngài Lauren, vấn đề của ông đã giảm bớt rồi. Là một bác sĩ từng hành nghề thì tôi có thể đảm bảo nói như vậy với ông. Ông còn có thể sống. Chờ ông nghỉ ngơi một hồi thôi, chúng ta sẽ đi phòng khám hoặc bệnh viện. Phil trấn an đối phương. Lauren cười cười nói. Tình huống cơ thể của tôi chính tôi rõ ràng nhất. Cô không cần phải an ủi tôi đâu. Hơn nữa tôi là một vị chiêm tinh sự nghiệp dư. Tôi đã dự cảm đến tôi sẽ chết ở Bách Lan này rồi. Chết ở trong khách sạn này. Trừ che giấu mặt ngoài thì toàn bộ ông ta nói đều nói thật. Bản thân của ông ta tuổi già đã gần 80 rồi. Sớm không phải con cháu trai cường tráng, tinh thần lúc trước nữa rồi. Nếu không phải danh sách ma dược mang đến tăng lên tố chất thân thể nhất định, ông có lẽ đã được an táng ở nghĩa trang nào đấy rồi. Vốn Lauren cảm thấy mình còn có thể sống 10 năm. Ai ngờ tao ngộ phản loạn do nhà lữ hành Botis giấy lên. Bị thương tương đối nghiêm trọng ở trong tay đội cực quang. Con cháu còn lại của ông ta thì toàn bộ cũng đã chết ở trong trận tai nạn kia rồi. Điều này mang đến cho ông ta đả kích thật lớn, làm cho ông ta suýt nữa thì không thể duy trì được mà hành động đến Bách Lan tìm kiếm hai người anh em cùng dòng họ, lại chỉ nhận được kết quả đối phương đã sớm mất rồi, lại tạo thành thương tổn nhất định đối với cả tinh thần của ông ta. Các loại sự việc cộng dồn cùng một chỗ, Lauren rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh của mình đã đi tới tuổi rồi. Ông ban đầu tính lại đi đặt bó hoa trước mộ của Labulu cùng Anisa, tiếp theo thì lập tức quay về, gặp mặt các thành viên khác của hội trưởng lão gia tộc, bàn giao hậu sự. Nhưng mà tình huống tuổi già thật sự là nói không được nhanh chậm thế nào cả. Không đợi Phil mở miệng thì Lauren gian nan, từ trong túi bên sườn, lấy ra một bản bút ký lớn bằng bàn tay. Bản bút ký nọ bìa ngoài cứng màu xám xanh đồng, làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ xa xưa. Mặt ngoài của nó dùng tiếng phu sát cổ viết một đoạn. Tôi đã đến, tôi đã thấy, tôi đã ghi lại. Lauren mang bản bút ký nọ, đặt ở trên bàn trước ngực, hít vào một hơi rồi nói. Cô Gail, nếu tôi chết ở chỗ này, cô có thể giúp tôi đưa nó đến cảng Pulitzer được không? Ngài Lauren, ông không có việc gì đâu mà, Phil cường điệu nói. Cùng lúc đó thì cô theo bản năng nhìn vào bản bút ký kia, phát hiện nó cũng không dài. Bên trong tổng cộng có 3 loại giấy. Một loại hiện ra màu sắc khô vàng, có vẻ như là khô giòn, số lượng cực kỳ thưa thớt. Một loại giống như là da dê nâu vàng, số lượng trung đẳng. Một loại chính là giấy trắng phổ bình, số lượng nhiều nhất. Lauren cười thực, cố hết sức nói. Tôi nói là nếu cô Will, cô sẽ hỗ trợ tôi chứ. Cảng Pulitzer cũng không xa, cũng không tính là đi gì xa xôi cả. Nếu thời gian gấp, ở dưới tình huống có xe lửa hơi nước thì tôi thậm chí có thể nửa ngày qua lại. Phil gật đầu nói. Lauren thở ra một hơi rồi tinh thần tựa như khôi phục một chút. Sau khi tôi chết, cô chờ 10 phút, từ trên thi thể của tôi lấy đi một vật phẩm phát ra sáng, mang nó với bản bút ký này đưa đến trong tay của Dorian Gray, Hiệp hội Ngư dân Cảng Pulitzer. Tiền mặt trong ví của tôi có 42 bảng là thù lao cùng cảm tạ cô. Quần áo của tôi thì cũng thiêu thành cho tàn cho tôi đi nha. Không, ông không cần cho tôi thứ gì đâu. Không đâu, ông không có vấn đề gì đâu mà, ngài Lauren, Phil thành khẩn nói. Lauren thì giống như là không có nghe thấy cô đang nói cái gì cả, như tự nói nhỏ. Có lẽ Dorian còn có thể cho cô một ít tưởng thưởng khác đây. Bất quá cái này quyết định bởi ý nghĩ của chính cô thôi. Tôi tin tưởng cô, từ chuyện Anissa có thể nhìn ra cô là một cô gái tốt. Ông ta bỗng nhiên tỉnh táo lại, nói với cả Phil. Cô Will, cô có thể đi lầu 1 lấy cho tôi bình nước sôi không? Nhân viên phục vụ không biết khi nào mới lại đây. Không thành vấn đề. Phil cũng không nghĩ nhiều, lấy bình nước sôi, đi ra khỏi phòng. Đi vài bước thì cô đột nhiên cảm thấy không đúng, bởi vì bình thủy trong tay nặng trịch, rõ ràng còn không ít. Phil đang định quay lại hỏi, chợt thấy trong phòng có linh tính dao động mãnh liệt. Đây là... Phil đầu tiên là giật mình ngẩn ra, chợt rõ ràng ý đồ của ngài Lauren. Theo tử vong tới gần, ông ta rõ ràng cảm giác được trạng thái thân thể bắt đầu không đúng. Sợ hãi bởi vậy mất đi khống chế, biến thành một quái vật. Ông ta muốn chết đi như nhân loại vậy, mà không phải chết đi như quái vật. Cho nên ông ta đã lựa chọn tự chấm dứt sinh mệnh. Đây là thể hiện cuối cùng của một người phi phàm sao? Đương nhiên, nếu biến thành quái vật thì toàn bộ bố trí của ông ta đều sẽ theo đó mà thất bại. Nghĩ đến đây thì Phiêu ảm đạm, đứng ở bên ngoài chờ đợi. Khoảng 10 phút mới đẩy cửa đi vào. Cô thấy Lauren không tiếng động, nằm ở trên giường, tựa như già nua đi rất nhiều. Bên cạnh có đặt một viên kim cương lớn chừng con mắt. Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào, ở trên viên kim cương kia không ngừng chiết xạ, hình thành cảnh tượng xinh đẹp giống như là tinh huy vậy. Phil thở hắt ra, thật sự kiểm tra một lần. Phát hiện ra nguyên nhân Lauren chết là trái tim đột nhiên ngừng đập bình thường nhất. Khu Zugut số 15 phố Min. Clint về nhà tới nghỉ ngơi một chút, đi phía trên màn sương mù xám, tính bói toán một chút chuyện của Will Einstein. Anh để cho con hạc giấy bay ra từ đống đồ linh tinh trong góc, dừng ở trên bàn dài đồng xanh trước mặt. Sau đó lấy xuống con lắc thành anh quấn quanh cổ tay. Đồng thời khi tay trái nắc con lắc, Clint mượn dùng linh tính điều chỉnh tốt trạng thái, nhớ lại cảnh tượng thấy được ở trong rừng cây bên ngoài nghĩa trang. có chi tiết anh chưa chắc đã chú ý tới. Nhưng mà linh tính của anh thì khẳng định không có sơ hở. Lần bói toán này chủ yếu chính là lợi dụng điểm đấy, cùng dựa vào bài trừ quấy nhiễu của sương mù xám thôi. Sau khi làm xong chuẩn bị, Colin thể hiện ra tấm da dê mới, viết xuống câu bói toán. Will Ornstein đã hoàn toàn tử vong. Ngay sau đấy thì anh mang hạc giấy đặt ở trên bàn câu nói kia, để cho con hạc giấy này cùng với cả Thành Anh suýt nữa thì va chạm. Sau khi tiến vào trạng thái minh tưởng, hoàn thành toàn bộ các bước của linh bãi pháp, Colin mở to mắt nhìn về phía kết quả. Con lắc Thành Anh đang chuyển động nghịch kim đồng hồ, tốc độ khá nhanh, biên độ không nhỏ. Cái này thể hiện phủ định. Cái này thể hiện Will Austin không có hoàn toàn tử vong. Cái này... Clint vừa cảm thấy ngạc nhiên, vừa cảm thấy cái này tựa như ở trong dự tính vậy. Anh ngẫm nghĩ, một lần nữa thay đổi câu hỏi bói toán. Thi thể nọ là Will Austin. Lúc này đây thì con lắc cho gợi ý khẳng định. Cỗ thi thể nọ quả thật thuộc về Will Austin. Clint mơ hồ có ý tưởng, lại viết xuống câu bói toán mới. Thi thể Will Austin sẽ sống lại. Sau khi bình tâm tĩnh khí làm lần nữa thì Clint thấy được gợi ý. Xoay tròn nghịch kim đồng hồ, tốc độ cực nhanh. Cái này thuyết minh thi thể của Will Austin sẽ không sống lại, cũng chính là sẽ không thi biến. Xem ra là Will Austin chủ động hoặc bị động từ bỏ thân thể, dùng phương thức nào khác tồn tại. Chuyện này có liên quan đến rắn thủy ngân sao? Clint thử bói toán một nội dung khác, nhưng mà đều thu hoạch kết quả thất bại. Phương diện này bao gồm trạng thái trước mắt của Will Austin. Bất quá khi anh dùng bói cảnh trong mơ làm lại bói toán trước đấy, hỏi vị trí hiện tại của Will Austin, vẫn thu được hình ảnh tương tự: căn phòng đen tuyền, tiếng bước chân và nước chảy róc rách. Nhưng mà cái này làm cho người ta cảm giác tựa như có chút khác nhau nha. Bỏ đi, không cần thiết lãng phí thời gian nữa, mình cũng không chuẩn bị nhúng vào mà. Clint thu hồi con lắc, chuẩn bị quay về thế giới hiện thực. Thông qua bói toán vừa rồi cùng các loại sự việc trước đấy, anh mơ hồ có một suy đoán đối với cả Will Austin, nhưng mà không thể chứng thực được. Anh hoài nghi Will Austin là một rắn thủy ngân khác. Làm danh sách một rắn thủy ngân cũng không duy nhất, nhiều nhất có thể có 3 con đồng thời tồn tại. Rắn thủy ngân chấp trưởng vận mệnh, tự nhiên có thể thông qua hoặc giấy vô cùng đơn giản định vị vị trí tinh linh của Alan, chế tạo gợi ý giả giấu cho đối phương. Cùng không hề nghi ngờ có năng lực một lời thay đổi vận mệnh cá nhân nào đấy. Will Austin không biết vì sao trở nên suy yếu, đang thừa nhận rắn thủy ngân thứ hai uy hiếp. Tất cả hắn ta đều là vì thoát khỏi đối phương. Về phần lý do xung đột giữa chúng, đáp án rất đơn giản. Thời điểm không có danh sách không, có thể đồng thời tồn tại 3 vị danh sách 1. Mà một khi có danh sách không rồi thì sẽ không có danh sách 1 nữa. Đối với cả những lời này, phối phương ma dược hoàng Hắc Hoàng Đế đã thuyết minh hàm nghĩa chân chính. Một trong những tài liệu chủ của phối phương là hai đặc tính phi phàm, thí tự thân vương. Thí tự thân vương đúng là danh sách 1 con đường Hắc Hoàng Đế. Là một danh sách 1, nếu muốn tấn thăng danh sách 0, ngươi phải lấy được toàn bộ đặc tính phi phàm hai danh sách 1 khác cùng con đường. Đúng là có suy đoán như vậy. Clint càng thêm không dám nhúng vào chuyện của Will Austin. Nếu suy đoán của mình là chính xác thì đó chính là thần tiên đánh nhau rồi. Hàng thật giá thật đấy. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Clint linh tính hạ xuống, biến mất ở trong cung điện phía trên màn sương mù xám xa xưa. Khu Queen, trong một tòa nhà không tính bắt mắt ở trong này. Tụ hội người phi phàm do ngày ấy triệu tập đúng hạn tiến hành. Phil cùng với cả Húc thay đổi trang phục, cùng tử tước Rilin mặt nạ sắt tiến vào đại sảnh, tùy ý tìm vị trí ngồi xuống. Tử tước Rilin thì ở trước khi tụ hội chính thức bắt đầu, dành trước mang nhu cầu của bản thân mình viết cho người phục vụ, cùng cầu nguyện với cả nữ thần, hy vọng sau đó có người đáp lại. Phil vẫn lười biếng giống như bình thường, lại hiếm có đội mũ trùm. dùng cái bóng của nó che khuất khuôn mặt lại. Cô đang hồi tưởng chuyện của ngài Lauren. Viên kim kim lớn bằng con mắt kia là cái gì? Cô cực kỳ rõ ràng. Đó là đặc tính phi phàm đối phương lưu lại. Nhưng mà cô tạm thời không thể xác nhận nó thuộc về danh sách mấy. Bản bút ký nào? Phil tùy tay lật, phát hiện rất nhiều trang giấy bên trong còn trống, mà bộ phận có nội dung viết tràn ngập các loại phù hiệu, tượng trưng cùng đánh dấu ma pháp kỳ dị cổ quái thần bí, hoàn toàn vượt qua phạm vi tri thức của Phil. Là cái gì thì cũng không quan trọng, quan trọng là mình phải tuân thủ lời hứa. Phil tự nhắc nhở bản thân một câu. Lúc này ngài ấy ngồi ở trên sofa đơn, mũ trùm khoa trương khàn khàn mở miệng. Tôi có một nhiệm vụ, giúp tôi tìm kiếm một ít người tín ngưỡng cái gọi là kẻ khờ. Hả? Phil đột nhiên từ trong suy nghĩ của bản thân mình giật mình tỉnh táo. Kẻ khờ? Nhóm người phi phàm tham gia tụ hội ngày ấy hoặc tự mình lẩm bẩm những từ này, hoặc cùng đồng bạn trâu đầu ghé tai thảo luận có gặp qua người tín ngưỡng tương tự hay không. Khi nào xuất hiện một tà giáo như vậy hả? Có người nghi hoặc nói nhỏ. Lúc này thì ngài ấy để cho người phục vụ ở bên cạnh giơ lên một tấm bảng đen, mặt trên dùng tiếng Ruen viết mấy cụm từ. Kẻ khờ không thuộc về thời đại này, chúa tể thần bí phía trên màn sương mù xám, vị vua hắc hoàng chấp trưởng vận may. Mọi người trong quá trình xem kỹ bảng đen, ngài ấy thì dùng thanh âm khàn khàn làm cho người ta không cảm thấy thoải mái nói. Không cần dùng tiếng Hermes niệm ra nội dung trên đó. Tiếng người khổng lồ, tiếng tinh linh, tiếng cự long cùng tiếng Hermes cổ càng không được. Thậm chí không thể dùng chúng viết miêu tả đối ứng. Nếu không đại khái có thể phát sinh chuyện đáng sợ đấy. Giúp tôi tìm kiếm người tín ngưỡng kẻ khờ này. Đương nhiên, bọn họ cũng có khả năng tùy tùng chúa tể thần bí phía trên màn sương mù xám. Vị vua hắc hoàng chấp trưởng vận may, chỉ cần thu được một chút manh mối thôi, lập tức nói cho tôi biết. Tôi sẽ cho thù lao dày vượt quá các người tưởng tượng. Cái miêu tả này nghe lên là một tồn tại khó lường, xưng hô cùng loại tôi chỉ thấy qua ở trên điển tích bảy thần thôi. Mỗi thành viên tụ hội sợ hãi than ra tiếng. Đồng bạn của hắn ta thì lắc đầu nói. Rất nhiều đối tượng tà giáo thờ phụng cũng sẽ có miêu tả kiểu này. Thật sự là tổ chức tà giáo sao? Thành viên tụ hội khác nghe bọn họ thảo luận, ngạc nhiên, bật thốt lên. Hẳn vậy, nói chung chúng ta triệu hồi sinh vật linh giới. Có lẽ cũng sẽ có ba đoạn miêu tả như vậy. Nhưng một đoạn trong đó tất phải là chiếu cố ai đó. Ai đó chứ nhỉ? Hoặc cùng loại thứ gì đó chỉ thuộc về ai đó. Sẽ không là loại hình thức này đâu. Một thành viên tụ hội tinh thông thần bí học đưa ra căn cứ lý luận. Đồng thời khi bọn họ nhiệt liệt trao đổi, Phil hầu như ngốc ra tại đấy. Cái này không phải là tôn danh ngài kẻ khờ sao? Tuy là dùng tiếng Ruen miêu tả, nhưng mà mình không hề nghi ngờ có thể khẳng định được. Ngài ấy sao lại muốn tìm tín đồ ngài kẻ khờ vậy? Đây là ý đồ của hội cực quang sao? Phil trong đầu lộn xộn một mắng. Cô biết ngài ấy là thành viên của hội cực quang là vì trong sự kiện Backren, đại sứ Entit gặp ám sát trước đấy, tổ chức khủng bố nào đó đã cao giọng tuyên bố phụ trách. Sau khi kinh ngạc ngắn ngủi thì Phil theo bản năng quan sát bản thân, lo lắng bị người phát hiện mình đã là thành viên của hội ta đốt, là quyền giả kẻ khờ. Trên ý nghĩa nào đấy, mình chỉ dựa theo văn cổ của Hermes trên tờ giấy kia niệm ra tôn danh ngài kẻ khờ, đã bị kéo vào phía trên màn sương mù xám rồi. Hoàn toàn không có ai biết chuyện này, căn bản không sợ điều tra. Nhưng mà trang giấy có tồn tại tôn danh ngài kẻ khờ là có nguồn gốc. Nó giấu ở trong bộ sách mà mình mượn ở chỗ tử tước Rilin. Phil trong đầu sợ nghĩ nhanh chóng chuyển động. Kẻ khờ không thuộc về thời đại này. Cái này không phải miêu tả mà mình đã nhìn thấy ở trên tờ giấy kia sao? Mình thậm chí còn mơ thấy một tà linh. Cùng lúc đó, Húc cũng nhớ lại sự việc làm cho cô lòng còn sợ hãi. Nhưng mà kinh nghiệm thợ săn tiền thưởng đáng kể đã giúp cho cô không có bại lộ gì dị thường rồi. Theo sau đó, cô thuận thế ngược về trước đấy, suy nghĩ về lai lịch của tờ giấy. Nó giấu vào trong lịch sử quý tộc Vương quốc Ruen. Lịch sử quý tộc Vương quốc Ruen là mình mượn từ trong phòng sách của tờ tước Rilin. Bỗng nhiên trong đầu của Phil cùng Húc đồng thời hiện lên một tiếng, một người. Tử tước Rilin. Mà lúc này thì tử tước Rilin đang nhìn tấm bảng đen, hứng thú lẩm bẩm. Cái tôn dân này rất ít gặp nha, nhưng mà nghe lên có vẻ cực kỳ lợi hại đấy. Vừa dứt lời, anh ta nghi hoặc nhìn trái nhìn phải với cả Húc cùng Phil. Các cô nhìn tôi là sao vậy? Không có gì không tốt hả? Húc cùng Phil đồng thời lắc đầu với tần suất cao. Sau bữa tối, trong một căn phòng trang trí thanh lịch, A Chạy dẫn theo chó lông vàng Sushi ở dưới thần giáo tâm lý học Islam dẫn dắt tiến vào phòng khách. Đây là tụ hội học thuật tuần trước đã nói. Nữ hầu của cô, vệ sĩ của cô toàn bộ lưu ở nơi này, mà cô thì cùng Sushi đi về phía căn phòng rộng rãi kia. Bên trong phòng không biết là vì không khí hay là nguyên nhân gì khác, từng ngọn đèn tường khí ga chưa được thắp lên. Ánh sáng trong phòng hoàn toàn dựa vào những ngọn đèn nến có đế mạ vàng ở trên bàn trà, tủ bát cung cấp. A Chạy còn chưa kịp cẩn thận quan sát toàn cảnh, đã thấy một quý ngài mặc áo bành tô màu xám, chừng 30 tuổi, đi thẳng đi lại đây. Vị này là chủ nhân nơi này, ngài Stephen Hampress, thương nhân gia cục. Islam tóc dài đến thắt lưng giới thiệu. Cô đang chuẩn bị giới thiệu thân phận của A Chạy. Harpet đã cười ha hả nói. Islam, không cần nói đâu, cho ta một cơ hội suy đoán nha. Ông ta có hai hàng ria nhỏ cắt tỉa thật sự chỉnh tề, cùng một đôi mắt màu nâu sậm mê người, có vẻ cực kỳ tao nhã, không giống thương nhân gia cổ, càng không giống giáo sư đại học. Cẩn thận đánh giá AJ vài lần thì ông ta mỉm cười nói. Islam, chỉ nói qua cô là học sinh của cô ta thôi. Ha ha, tôi cho rằng cô là một tiểu thư quý tộc có tu dưỡng, hơn nữa không phải cái loại hình thích thể hiện bên ngoài. Cô không hề nghi ngờ là không cần lo lắng chất lượng cuộc sống hạ xuống đâu. Cô có chút kích động, cô rất tò mò, cô tương đối đơn thuần, do tình cảm. À đương nhiên, một điểm rõ ràng nhất là cô cực kỳ xinh đẹp nữa, tựa như một thiên sứ vậy. Ông ta kể lại bằng một câu nói đùa, tiếp theo đưa tay ấn ngực cúi người cúi đầu. Hoan nghênh cô, tiểu thư xinh đẹp, thiên sứ xinh đẹp. Ông nói đều đúng, không hổ là thành viên hội tâm lý định kim. Bất quá ông quan sát thiếu đấy nha, là tôi ở mấy tháng trước đều là biểu hiện mà tôi có ý thể hiện ra thôi. A Chay vừa rụt rè vừa ngạc nhiên mở miệng. Ngài Hampress, trước đây ông quen với cả tôi sao? Cô không để cho vẻ mặt kinh ngạc dừng lại quá nhiều ở trên mặt, bởi vì cảm xúc cùng loại bản thân nó là thuộc về phản ứng trong phút chốc, không có khả năng kéo dài liên tục. Một khi ai đó kinh ngạc đạt tới vài giây, vậy đã nói lên biểu hiện của người đó rất có thể là giả vờ. AJ ban đầu cũng không có chú ý tới điểm này, nhưng mà quan sát người khác diễn trò lâu, tự nhiên đã tổng kết ra được không ít quy luật. Không, tôi đến giờ cũng không biết cô đâu. Cái này chỉ là tố chất cơ bản của một người đam mê tâm lý học mà thôi. Hampress cười khẽ một tiếng. Ông ta còn chưa dứt lời thì AJ đã hoàn toàn quan sát của bản thân rồi, cùng kết hợp hoàn cảnh xung quanh đưa ra phán đoán tương ứng. Quần áo ăn mặc của ông ta, bố trí phòng ốc của ông ta đều nói rõ ông ta là một người rất để ý đến thể diện của bản thân mình. Viên ngọc bích trên nhẫn ở tay trái của ông ta xem qua không nhỏ, phẩm chất thực tế cũng thường, lại không có chứa phù hiệu tượng trưng cùng đánh dấu ma pháp vào trong. Tình huống kinh tế của ông ta không tốt giống như là biểu hiện ra ngoài, ông ta thực sự hư vinh nha. Ông ta vừa rồi tuy thực sự tình đấy, nhiệt tình đấy, nhưng mà tư thế đứng đắn, chỉ hướng của hai chân, màu sắc cảm xúc biến hóa, đều nói do ông ta còn có không ít băn khoăn, tương đương đề phòng. Ông ta thiệt tình thành hí khen diện mạo của mình, lại không giống như là nam đang nhìn nữ. Trên mặt hắn có dấu vết trang điểm, chân mày khẳng định có vẽ qua, tay nghề sao ra còn kém. Nước hoa trên người của ông ta là mê mang, mình chỉ thấy nữ rồi. Ồ, ông ta thích hẳn là nam rồi. Hơn nữa sắm vai của ông ta là phía tương đối yếu thế. Cùng lúc đó thì AJ thuần thục biểu hiện ra hướng tới của bản thân. Ngài Hampress, tôi thật muốn có được sức quan sát giống như ông đấy. Khi nói chuyện thì cô còn kèm theo cười nhẹ. Ở giữa Hampress cùng Islam dẫn dắt làm quen với cả 7-8 người còn lại bên trong phòng. Những người đam mê thần bí học cùng tâm lý học này có là hậu duệ quý tộc xuống dốc, có là phó giáo sư đại học, có là con nhà phú hào. Ví dụ như có người trẻ tuổi, phụ thân là ông chủ cửa hàng bách hóa Philip nổi danh nhất Bách Lạt. Trong trao đổi kế tiếp thì AJ cơ bản chỉ nghe không nói. Nói cũng là mở miệng hỏi vấn đề thôi, thể hiện đầy đủ sự tò mò cùng hướng tới của bản thân. Trong thảo luận học thuật lần này thì đám người Islam Hampress cố ý đề cập lấy thái thể cùng tâm trí thể, đề cập tới linh giới cùng tiềm thức tập thể, đồng thời đưa ra một ít quan điểm tương đối độc đáo, để cho AJ dần dần biểu lộ rõ bộ phận nghi hoặc bình thường tích lũy. Đợi khi chấm dứt rồi đi ra khỏi căn nhà, AJ liếc mắt nhìn Islam bên cạnh một cái, hơi có vẻ ngây thơ hỏi. Cô Islam, tôi khi nào thì mới có thể ở ưu tú trên lĩnh vực tâm lý học giống như cô đây? Giống như ngài Hampress vậy? Islam khóe miệng nhếch lên, hơi nghiêng đầu nhìn cô nói. Rất nhanh thôi. Ban đêm, Glenn đang chuẩn bị tiến ổ chặn lại đi vào phía trên màn sương mù xám. Anh đang hơi chút buồn ngủ, chuẩn bị tin tức mà tiểu thư ma thuật sư báo cho, biết chấn đến vô cùng thanh tịnh. Hội cực quang, biết kẻ khờ, biết tôn danh của mình sao? Tạo vật chủ chân thật tập trung vào mình rồi. Glenn đột nhiên ngồi thẳng, như lâm đại lịch vậy. Anh đang nhanh chóng phủ định suy đoán cuối cùng. Nếu tạo vật chủ chân thật quả thật tập trung vào mình, ngài ấy đã sớm tới cửa, thu nợ rồi, thậm chí có khả năng đến cả một vị thánh giả nữa. Nói cách khác, chỉ biết kẻ khờ cùng tôn danh tương ứng, biết manh mối Bách Lan thôi. Ai tiết lộ tin tức vậy? Có lẽ nhíu mày cẩn thận hồi tưởng. Rất nhanh, anh phát hiện ra một khả năng. Gần đây có mặt trời tụng niệm tôn danh của mình. Hơn nữa là ở thời điểm có một đội viên tiểu đội thăm dò bị tạo vật chủ chân thật ô nhiễm cùng xuất hiện. Cậu ta cử hành nghi thức hiến tế. Hiện trường hẳn là có phù hiệu đối ứng của tượng trưng ngài kẻ khờ. Có thể hiện ra cung điện xa xưa phía trên màn sương mù xám. Cho nên tạo vật chủ chân thật đã nhận ra kẻ khờ tồn tại, cùng xác định mình chính là tên trước đó báng bổ. Không đúng, quấy rầy. Cũng không đúng, nhìn trộm hắn. Còn có mặt trời lúc ấy có dùng mắt toàn đen, bên trong ẩn chứa tinh thần, tạo vật chủ chân thật ô nhiễm. Hắn thông qua cái này xác định quyền giả hoặc tín đồ của mình thường lui tới Bách Lan sao? Về sau không thể mang mắt toàn màu đen ra ngoài nữa rồi. Sau khi đại khái rõ ràng vấn đề này thì Glenn lại lần nữa lâm vào một nghi hoặc. Ngài ấy ở một tụ hội người phi phạm, không tính quá riêng tư. Tương đối mở rộng, theo treo thưởng tìm kiếm tín đồ ngày kẻ khờ. Là đầu óc quả thật không đủ dùng hay là cố ý câu cá vậy? À, hội cực quang đều là đồ điên cố chấp, đầu đều như kiểu bị phá hỏng cả rồi. Căn bản không có cách nào phỏng đoán ý đồ chân thật của bọn họ đâu. Đấy chính là chỉ cần tao điên thôi, mày khẳng định không đoán ra tao đang suy nghĩ cái gì cả. Phía trên màn sương mù xám thì cung điện nguy nga lẳng lặng sững sờ. Khi ngón tay có tiết tấu gõ lên màn mép bài đồng xanh, chuyên tâm suy nghĩ mình nên chọn dùng dạng đối sách gì để đối mặt với cả uy hiếp từ hội cực quang. Ở dưới tình huống khó có thể biết được rõ ràng ý đồ chân thật của đối phương, anh theo bản năng có ý tưởng. Cứ báo ngài ấy, cứ báo tụ hội phi pháp thôi. Glenn có thể rất đơn giản từ chỗ tiểu thư ma thuật sư biết địa điểm tụ hội do ngài ấy triệu tập, từ đó bí mật cử báo ra về với kẻ gác đêm, kẻ trừng phạt hoặc là quả tim máy móc. Một vị thần sứ hội cực quang tuyệt đối có thể dẫn đến đủ coi trọng. Đến lúc đó ngài ấy chỉ sợ không thể bảo toàn bản thân, càng đừng nói theo đuổi điều tra tín đồ kẻ khờ. Nhưng vấn đề ở chỗ cái này khẳng định sẽ liên lụy một đám người phi phạm vô tội. Hơn nữa Glenn hoài nghi đây là lý do ngài ấy trực tiếp treo giải thưởng tín đồ kẻ khờ. Hắn ta có lẽ đã sớm sắp xếp tốt đường lui rồi. Một khi bị người cử báo là có thể rõ ràng xác nhận trong tụ hội trước đó có người của kẻ khờ. Về phần cụ thể là ai thì cái này cũng không quan trọng. Ngài ấy cùng đám điên hội cực quang tuyệt đối làm được chuyện thà bắt lầm còn hơn bỏ sót. Mà người phi phàm chỉ cần rơi vào trong tay bọn họ thôi, tuyệt đại bộ phận sẽ không có cách nào khác giấu giếm được bí mật. Hội cực quang hoặc là nói con đường người chăn kiều lấy tạo vật chủ chân thật làm đại biểu am hiểu nhất chính là ô nhiễm người khác. Khi người phi phàm tam quan hoàn toàn vặn vẹo, khi tín ngưỡng tạo vật chủ chân thật phát ra từ trong lòng, còn có chuyện gì có thể giữ bí mật đây? Không phải không có biện pháp khác, tốt nhất là không cần cử báo. Klein dựa lưng ra sau, thu liếm suy nghĩ lung tung, một lần nữa suy xét lại câu chuyện. Ngẫm nghĩ, anh bỗng nhiên phát hiện ra một vấn đề. Trên thế giới này căn bản không tồn tại tín đồ cùng quyền giả kẻ khờ. Ngay cả thành viên của hội Tarot cũng chỉ có ít ỏi vài người. Hơn nữa không có ai lộ tình huống tương ứng ra ngoài. Nói cách khác, hội cực quang căn bản tìm không thấy manh mối tương ứng đâu. Không có gì để lo lắng cả. Kết quả xấu duy nhất chính là kẻ khờ bị treo ở chỗ tọa vào chỗ chân thật. Cảm giác bị một vị tà thần thời khắc nhắm vào không phải là quá tốt. Nhưng mà cơ bản sẽ không ảnh hưởng đến phương diện khác. Klein có chút suy nghĩ gần gật đầu. Anh suy xét rất rõ ràng. Cả câu chuyện chỉ có sơ hở ở chỗ anh từng lấy văn thư hôm hết cổ, viết danh hiệu kẻ khờ, làm mật mã tài khoản, không ký danh. Nhưng mà theo nghi thức hiến tế cùng ban cho đã chứng thực có thể sử dụng, tài khoản này đã bỏ hoang từ lâu, sớm bị quên đi rồi. Đã gần một tháng rưỡi nay thì không có ai sao mật mã bị Klein chú ý, là có thể suy đoán ra tình huống cụ thể. Kể từ đó thì viên chức ngân hàng tiếp xúc với cả mật mã rõ ràng không biết thần bí học này, không có khả năng lộ ra chuyện này đối với ai. Mà người phi phạm này, nhiều lắm chỉ dùng tiếng Ruen để hỏi. Cho dù tìm đúng người, đối phương cũng không thể mang nội dung miêu tả bằng tiếng Ruen cùng mật mã tiếng Hermes cổ liên hệ cùng một chỗ. Nếu có ai sai lạ, mình có thể biết trước tiên, có thể làm ra ứng đối hữu hiệu. Nói đến cho dù bị người phát hiện mật mã có vấn đề, cũng khó truy tra đến Sherlock Moriarty. Mình mỗi lần đều sử dụng thủ đoạn nhất định. Thời điểm tiến của tiểu thư chính nghĩa còn cũng đủ cẩn thận. Trong tiếng gõ khẽ lóc cóc, Klein trầm tĩnh lại, khẽ cười nói. Các người nghĩ kẻ khờ có rất nhiều quyền giả, rất nhiều tín đồ sao? Bởi vậy tất nhiên tồn tại manh mối khó có thể xóa bỏ. Sai rồi, 10 phần sai rồi. Tín đồ cùng quyền giả kẻ khờ chỉ có một, đó chính là một mình ta thôi. Nói tới đây thì anh nhịn không được cười tự giễu. Cái này giống như là chuyện không có gì có thể đáng kiêu ngạo vậy. Gần đây phải cẩn thận một chút thôi, không đánh cờ hiệu kẻ khờ. Klein tự mình nhắc nhở một câu, chuyển đáp lại khẩn cầu của tiểu thư Mặt Thuật Sưng. Anh điều chỉnh tư thế, giọng trầm thấp hòa hoãn nói. Không cần để ý. Không cần để ý. Phil thu được một đáp án vừa làm cho cô kinh ngạc, lại cảm thấy lý nên là như vậy. Trong mắt ngài kẻ khờ thì hội cực quang chỉ là một đáng kiến. Phil lại thấp tụng tôn danh, tò mò hỏi một câu. Ngài kẻ khờ tôn kính, hội cực quang tín ngưỡng vào vị tồn tại nào vậy? Chợt cô thấy ngài kẻ khờ ngồi ở trên ghế dựa trong sương mù xám, tư thái nhàn nhã nói. Tạo vật chủ, chân thật. Tạo vật chủ chân thật. Phil mắt trợn trực to, nháy mắt rõ ràng nguyên nhân do ngài ấy đột nhiên tìm kiếm tín đồ kẻ khờ. Vì thiếu niên mặt trời thành bạch trắng kia mượn dùng hội Tarot trợ giúp, thành công vạch trần tiểu đội thăm dò bị dị thường, thất bại mưu đồ tạo vật chủ chân thật. Sau lưng chuyện này là ngài kẻ khờ đối kháng cùng đấu tranh với cả tạo vật chủ chân thật. Phil không dám hỏi nhiều nữa, nhưng mà mang chuyện hôm nay gặp thành viên gia tộc Abraham đơn giản nói một lần, cùng đề cập tới di chúc của Lauren, đề cập tới bản bút ký kỳ lạ kia, cùng đặc tính phi phạm đối phương lưu lại. Ngài kẻ khờ tôn kính, tôi nên làm thế nào đây ạ? Cô không quá tự tin hỏi. Làm thế nào sao? Tiểu thư ma thuật sư à, vận may không tệ đâu nha. Vì sao mình không gặp được loại chuyện tốt như vậy? Klein cười nhẹ nhàng đáp lại. Dựa theo ý tưởng chân thật nhất trong lòng của cô mà làm đi. Anh không chút lo lắng Dorian Gray, Hiệp hội Ngư dân Cảng Pulitzer, sẽ nguy hại đến tiểu thư ma thuật sư. Bởi vì anh ta biết dây xích tay đối phương còn có 2 viên đá, còn có thể tiến hành 2 lần truyền tống linh giới. Ý tưởng chân thật nhất trong lòng mình. Phil có chút suy nghĩ rồi cúi thấp đầu nói. Tôi rõ ràng rồi, cảm ơn ngài, ngài kẻ khờ. Cô quyết định ngày mai phải đi mua vé xe lửa 2 nước, dùng loại phương tiện giao thông này. Từ Bách Lan đến cảng Pulitzer chỉ cần chừng 1 giờ, thậm chí khả năng còn chưa đến. Báo xong mọi chuyện rồi thì Phil thỉnh cầu nghỉ thức, cử hành hiến tế cùng ban cho. Thu được trả lời thuyết phục. Vì thế cô đã dùng 600 bảng tiền mặt đổi lấy đặc tính phi phạm quan trị an. Cầm lấy vật phẩm lớn bằng nắm tay trẻ con, tạo thành từ đen, đỏ sậm cùng trắng bạc ba màu. Nhìn ánh sáng linh tính xinh đẹp kia thì Phil vừa vui mừng vừa cảm thán. Húc đã sớm có được tài liệu phụ trợ, cô ta rất nhanh có thể tấn thăng danh sách 8. Mà mình còn chưa biết khi nào mới có thể trở thành ảo thuật đại sư đây. Hy vọng mấy người ngài, người trao ngược có thể nhanh chóng tìm giúp mình được tài liệu phi phạm tương ứng. Húc luôn luôn vô ý thức sắm vai người trọng tài. Thật ra không cần lo lắng tiêu hóa ma dược đối với cả danh sách 9 của cô ta. Nhưng mà sau khi biến thành quan trị an rồi, nên làm cái gì đây? Xin ngài kẻ khờ dùng trả giá nhất định đổi lấy chỉ dạy cách sắm vai, hoặc là trực tiếp đề nghị cô ta lẫn vào đội ngũ của cảnh sát. Trên cùng bàn dài đồng loang lổ thì Clint nhìn tiền mặt thật dày trước mặt, cẩn thận đến mấy lần. Như vậy mình có 1230 bảng rồi, còn thiếu chừng 300 bảng là có thể gom đủ tiền cho một món tài liệu phi phạm danh sách 6. Đương nhiên, 1500 bảng chỉ là giá mấu chốt nhất thôi. Giao dịch thực tế thường thường sẽ mắc hơn không ít. Gần đây còn có thể kiếm tiền từ nơi nào đây? Độc quyền xe đạp sắp đến rồi, sang tay một bộ phận cổ phần công ty sao? Đúng rồi, mình thiếu chút nữa quên đặc thù của hội Tarot. Đặc tính phi phạm người sói tạm thời không cách nào bán ở Bách Lan được, để tránh bị cường giả danh sách cao học phái Hoa Hồng phát hiện. Nhưng mà có thể mang sang nơi khác bán. Tu hội lần sau để cho thế giới ra mặt, ủy thác người trong ngực trao hàng vật phẩm này ở biển Sunia đi, lấy trích phần trăm tương ứng làm thù lao vậy. Khấu trừ tất cả tiêu phí, đặc tính phi phạm người sói ít nhất có thể mang đến cho mình 1000 bạc là hoàn toàn đủ cho một món tài liệu phi phạm danh sách 6. Có lẽ nhanh chóng có ý nghĩ, trong lòng yên ổn một chút.